Tần Ỷ Thiên Đồ Long Ký, chương 56, Dã Chiến Chu Cửu Nhân, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Cửu Chân kêu to một tiếng, ánh mặt trời lúc này đã phóng xuyên qua màn tuyết trắng phau, chiếu sáng trên khuôn mặt Trương công tử vốn là anh tuấn càng thêm sáng lạn. Chu Cửu Chân tâm thần rung động, cảm thấy trong đầu choáng váng, trời đất quay cuồng, vừa rồi hắn một bàn tay chụp trúng phía trước bầu vú, cái nơi mà chưa bao giờ có bị nam tử nào đụng vào, giờ khắc này cái eo nhỏ nhắn lại bị một cánh tay mạnh mẽ nâng đỡ, con người Trương Siêu quần lóe sáng, phản chiếu in hình khuôn mặt kiều diễm của mình trong ánh bính minh. Nàng nghe được nhịp tim mãnh liệt cũng không phân biệt được là của hắn hay là của mình, một cái mùi tràn ngập khí tức hô hấp nam tử, một đôi môi mềm mại nhẹ nhàng đụng vào trên cặp môi thơm nàng, giống như điện giật, hơi thở Chu Cửu Chân hầu như muốn đình trệ. Nàng biết đây là hắn đang hôn mình, ở nhà nàng cũng đã từng không cẩn thận nhìn thấy phụ thân ở trong thư phòng cùng mẫu thân cũng là như thế ôm hôn với nhau. Một cái đầu lưỡi ở trên môi nàng liếm lên, tê tê giống như là muốn tiến vào trong miệng. Chu Cửu Chân vừa sợ lại vừa thẹn, muốn lại tránh khỏi hắn, nhưng chẳng biết vì sao, cánh tay bùn rùn vô lực, tuy hai con mắt khép chặt nhưng mơ hồ trong tâm trí lại có thể nhìn thấy gương mặt kia hoàn mỹ tuấn tú. Dưới sự khuấy động tâm thần, cái miệng nhỏ của nàng buông lỏng, ngay lập tức đầu lưỡi hắn liền duỗi vào bên trong khoang miệng của nàng. Nhìn đôi mắt khép hờ rung động, lông mi thật dài theo hình vòng cung, giống như là con búp bê thời hiện đại vậy, da thịt thiếu nữ trắng nõn như ngọc, không tìm được một tia tì vết. Thời hiện đại nữ tính hay sử dụng các loại mỹ phẩm dưỡng da, nhưng hiếm thấy có da thịt được như nàng. Trong lòng người ngọc phát run mềm mại như là không xương, khí tức thanh tân khẽ nhả, Trương Siêu quần không khỏi động tình, một bàn tay ở sau lưng nàng qua lại vuốt ve, thật là không biết ở bên trong một thân áo hồ cừu thuần trắng, là một bộ dạng như thế nào đây, Trương công tử. Trên người công tử có mang theo binh khí sao? Chu Cửu Chân nhẹ nhàng nói mê, mị nhãn như tơ hơi mở, đôi mắt đọng nước lách tách, thiếu nữ e thẹn hiển lộ không bỏ sót một điều gì. Trương Siêu quần gương mặt tuấn tú cũng đã ửng đỏ, thì ta là do mình không kìm lòng được, trong đầu có ý nghĩ kỳ quái, bên dưới háng cây dương VT ngang nhiên đứng thẳng, cạ vào ở bụng dưới Chu Cửu Chân. Ta có mang theo một cây gậy nhỏ để phòng thân, không có chuyện gì. Tiểu thư thật sự rất đẹp, rất giống như là búp bê, làm cho người phải thương yêu, khiến ta không nhịn được liền muốn lúc nào cũng phải bảo vệ cho tiểu thư. Trương Siêu quần miệng lưỡi công phu quả nhiên là sắc bén, đối với loại cô nương chưa từng trải qua nhân sự, so với lời nịnh nọt của hắn đưa lên còn có lớn hơn cả uy lực của quả bom nguyên tử. Chu Cửu Chân phương tâm mê say, dịu dàng hỏi. Con búp bê, đó là cái gì vậy? Trương Siêu quần mỉm cười nói, đó là ý tứ diễn tả phi thường đáng yêu, tiểu thư chẳng lẽ không biết chính mình có bao nhiêu sự đáng yêu sao? Nhưng trong lòng hắn lại thầm nói, đáng yêu chính là lúc ta có thể đút cây dương VT vào âm đờ o của tiểu thư, đó mới chính là ý tứ đáng yêu. Chu Cửu Chân ừ một tiếng, đem vầng trán chôn ở trước ngực Trương Siêu quần nói, vậy có phải là công tử yêu thích nhân gia đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Siêu quần nghe xong câu hỏi này, trong lòng nóng lên như là vừa uống rượu nguyên chất, lấy kinh nghiệm phong phú của hắn, chẳng lẽ còn phân không ra đây là cái ý gì của nàng sao? Trương Siêu quần lúc này làm gì mà còn khách sáo với nàng, đem mỹ nhân đến ôm chặt vào trong ngực, cúi đầu hôn lên vầng trán trơn bóng, một bàn tay ôm thân thể mềm mại nàng, một bàn tay khác bắt đầu dở ra hạnh kiểm xấu dao động, ở trên eo thon vuốt ve nhẹ nhàng giống như là người lính công binh dò xét gỡ mìn vậy, rồi hướng về cái mông tròn trịa ưỡn lên của nàng, chậm rãi nắn bóp vòng quanh Chu Cửu Chân thân thể nhiệt tăng lên cùng với run rẩy, Trương Siêu quần càng tăng nhanh tốc độ ở bên dưới, cái mông co giãn 10 phần ở dưới bàn tay trượt lên trượt xuống, da thịt non nớt ở bên trong lớp vải quần phóng ra mê người xuân ý, đừng, Trương công tử, chỉ là phu thê mới có thể, sờ ở đó, nàng thở gấp với lời nói kháng nghị, nhưng chẳng khác nào đang làm nũng, giống như là ám chỉ. Trương Siêu quần làm như không nghe lời của nàng, bàn tay rời đi phương hướng, đột nhiên liền tiến quân thần tốc lật bàn tay vào bên trong cái âm hộ chỗ riêng tư bên ngoài cái tiểu khố. Chu Cửu Chân chỉ cảm thấy một luồng cảm giác kỳ dị từ nơi âm hộ cấp tốc khuếch tán ra đến thẳng tới toàn thân, loại dạng không nói ra được sung sướng, loại khiến người ta muốn như là hòa tan, nàng chưa bao giờ cảm thụ qua, mê say ở bên dưới, nàng hoảng hốt biết đây là điều không thể, nhưng cũng không đành lòng đẩy hắn ra, chỉ cảm giác mình thật giống như là ở vách núi từ trên đỉnh trôi bồng bềnh hạ thấp xuống. Không biết là ở nơi nào. Nhìn nàng dáng dấp xinh đẹp e lệ khả ái, trên khuôn mặt nhỏ bé tinh xảo ửng đỏ một mảnh, trắng bên trong thấu hồng bên ngoài, thật là hoàn mỹ hắn sớm đã biết trong nguyên bản Chu Cửu Chân là một mỹ nhân, nàng đối với Trương Vô Kỵ thì tìm mọi cách lừa dối, thậm chí tâm địa rất là ác độc để đối đãi với mối tình đầu ngây thơ của Trương Vô Kỵ. Giờ khắc này Chu Cửu Chân ở trong ngực mình, có thấy gì dáng vẻ mảy may tâm địa ác độc. Trương Vô Kỵ kia đối với này mỹ nhân này vừa gặp đã thương, đúng ra là Trương Vô Kỵ vẫn rất có ánh mắt nhìn, Tiểu Phượng, Tiểu Yến tuy rằng cũng là xinh đẹp đáng yêu, mỹ lệ thanh thuần, nhưng so với Chu Cửu Chân, thật ra là quá chênh lệch. Chu Cửu Chân này trong mỗi cử động vung tay nhấc chân, đều toát ra khí chất con nhà quyền quý cao sang, nếu cứ cho Tiểu Phượng, Tiểu Yến là hai vị tiểu thư, thì Chu Cửu Chân mới là chân chính dáng dấp của một cô công chúa, từ nhỏ địa vị đã được người che chở tôn sùng, làm cho nàng có một vẻ đẹp ảo ảnh mơ hồ không có hiện thực trong cuộc sống của người bình thường. Đó là bất luận thiếu niên nào nếu gặp qua đều sẽ không kìm lòng được, đều xem nàng là hình ảnh đối tượng của mối tình đầu. Trương Vô Kỵ trong nguyên bản là nhân vật chính, nhưng Trương Vô Kỵ vẫn là một người bình thường, mà người bình thường một khi đã gặp thấy Chu Cửu Chân, trong lòng chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn yêu thích mà không dám có cảm giác khinh nhờn, nhưng ta là Trương Siêu Quần không phải là người bình thường. Thấy mỹ nữ, trong đầu ta nghĩ tới chuyện đầu tiên, chính là làm sao thu vào tay, chính là làm sao có thể nhìn bên trong xiêm y dưới đáy chân thực ngọn nguồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ thì Chu Cửu Chân đang hoảng sợ ngượng ngập, phía dưới nhịn không được toàn thân run lên, kẹp chặt lại đôi đùi ngọc, cô có thể cảm giác được cái nơi khó xử kia rõ ràng đã ướt át. Cảm thụ được Trương Siêu Quần cường lực vuốt ve, Chu Cửu Chân từ đáy lòng nổi lên một loại xấu hổ khoái cảm kích thích, cô cảm giác chưa từng có này cứ như vậy tập kích vào nơi cái âm hộ thần thánh, làm cho người ta không thể kháng cự. Dung mạo như thiên tiên Chu Cửu Chân, đến nay vẫn là băng thanh ngọc khiết một thân xử nữ, dưới sự ma khí tán tỉnh trêu đùa của Trương Siêu Quần chỉ đành chịu đựng dịu dàng ngoan ngoãn như con cừu non. Cửu Chân, tại hạ gọi tiểu thư như thế được chứ? Trương Siêu Quần lời nói êm đềm như tăng thêm liều thuốc kích thích với nàng. Chu Cửu Chân đã sớm bị hắn sờ soạng lạc lối ở trong thiên đường tình ái nam nữ, nàng chỉ cảm thấy mỗi lời hắn nói ra đều ngon ngọt, mỗi một cái động tác của hắn, đều khiến người ta không nhịn được vui sướng đến muốn bay lên trời. Vâng. Công tử cứ gọi tiểu nữ là Cửu Chân, còn tiểu nữ sẽ gọi công tử ra sao? Tiểu thư cứ gọi tại hạ là Siêu Quần ca đi. Ua. Vậy công tử không phải tên gọi là Trương Vô Kỵ sao? Trương Vô Kỵ là đại danh của tại hạ, ta còn có cái tên húy gọi là Siêu Quần, tiểu thư cứ gọi theo tên húy của tại hạ đi. Hừm, Siêu Quần ca, muội. Muội, yêu thích, thiếu nữ không kìm lòng được nữa rồi nên nói câu này ra, nhất thời lúng túng không thể chịu được, hai cái cánh tay nhu nhược đưa nàng ôm chặt lấy Trương Siêu Quần, một đôi tiểu quả đào căng phồng kề sát ở trước ngực Trương Siêu Quần, uốn tới ẹo lui. Trương Siêu Quần ở bên thùy tai nho nhỏ của nàng nhẹ nhàng liếm lấy, ôn nhu nói, huynh cũng yêu thích muội, nếu như có thể mỗi ngày đều được ôm muội, nếu như có cho huynh làm hoàng đế huynh cũng không nhận, muội có biết huynh thích nhất muội là cái gì không? Chu Cửu Chân lắc đầu, ngẩng lên khuôn mặt đỏ hồng hồng xinh đẹp hỏi, Siêu Quần ca, huynh yêu thích nhất muội cái gì? Trương Siêu Quần ở trên đôi môi đỏ tươi ướt át của nàng hôn một cái, nói, huynh yêu thích đôi mắt, yêu thích cái mũi, yêu thích đôi môi, yêu thích khuôn mặt của muội, yêu thích luôn cả cái mông này. Nói xong, bàn tay hắn ở trên cái mông săn chắc của nàng ngắt lấy một cái, ngón tay bị cái mông căng tròn ngập co giãn, da thịt ép lại rồi mạnh mẽ bung ra. Á, Chu Cửu Chân hờn dỗi không chịu nghe theo câu nói này, hai bầu vú nhỏ ở trước ngực Trương Siêu Quần cọ tới cọ lui, sượt đến làm cho Trương Siêu Quần trong lòng ngứa ngáy gian nan. Hắn chặn ngang ôm lấy nàng, nhìn lên chung quanh, thấy cách đó không xa có một sơn động cái cao hơn một trượng, nằm khuất sâu trong vách núi, phong tuyết có thể không thổi tới vào trong động. Ngoài cửa sơn động có một đống gỗ cháy đen, nghĩ đến đã từng có người ở bên trong hang núi tránh né gió tuyết. Trương Siêu Quần lập tức nhẹ giọng nói, chân của muội bị đau, chúng ta lên nơi đó sơn động để huynh giúp muội xoa bóp nhé. Thiếu nữ trong lòng ngọt ngào, mỉm cười nói, được. Cách Trương